Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Đến từ yêu tinh thẩm phán. Các ngươi lui ra phía sau. Đối mặt nổi giận Jose, Lasers bỗng nhiên mặt không biểu tình đối với Gildas cùng ơ mở miệng nói. Hai người hơi sửng sốt một chút, nhưng vào lúc này, Lasers đã một bước tiến lên trước, đối mặt phía trước toàn thân bị đen nhánh ma lực bao phủ Jose. Lasers hai tay chậm rãi đặt trước ngực, chậm rãi khép lại đinh, một điểm quang mang nở rộ. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông như là biển ma lực ngang nhiên từ Lasers trong cơ thể tuôn ra. Cỗ này ma lực vượt xa khỏi Lasers bản thân vốn có lực lượng. Nương theo lấy cỗ này ma lực tuôn ra, Lasers trong tay tia sáng cũng đang nhanh chóng trở nên mãnh liệt. Lóa mắt, cái này đây là cái gì? Thật là ấm áp ánh sáng. Cỗ này ma lực cùng lão gia tử ma lực tốt tương tự. A, đây là cái gì hết? Đau quá a, đáng chết. Lasers trong tay tia sáng cấp tốc khuếch tán. Rất nhanh, hơn phần nửa Magnolia thành trấn đều bị đạo tia sáng này bao phủ. Mà bị cỗ này tia sáng chiếu rọi về sau, Fairy Tail, ma đạo sĩ cùng Phantom Lord, ma đạo sĩ bày biện ra hai loại hoàn toàn khác biệt phản. Ứng, đây là, nhìn thấy Lasers trong tay chỗ phóng xuất ra ma pháp. Gildas trên mặt rõ ràng hiện ra kinh ngạc chi sắc. Lasers lúc nào học được ma pháp này? Ai biết, bất quá bây giờ chúng ta hay là hơi thối lui một điểm đi. Nói một câu, liền dẫn đầu hướng phía sau thối lui một đoạn. Nói thật, Lasers sẽ chủ động phóng thích ma pháp này tới đối phó Jose hoàn toàn chính xác có chút vượt quá đoán trước, bất quá không thể không thừa nhận. Cái này một ma pháp đích thật là đối phó Jose cường lực nhất thủ đoạn. Thật giống như gặp thiên địch, Jose trên thân quanh quẩn hắc ám ma lực tại tiếp xúc đến đạo tia sáng này một nháy mắt. Liền như là chuột thấy mèo, nhào nhào trở về rụt trở về. Đây là cái gì ma pháp? Nương theo lấy Lasers toàn thân ma lực phun trào càng thêm mãnh liệt. Trong tay hắn ánh sáng cũng càng ngày càng chói lóa mắt. Tại người khác xem ra chỉ là ấm áp hết, đối với Jose mà nói, lại là nhất là nóng rực liệt dương, để sắc mặt hắn kịch biến, kinh hãi không thôi, Lasers chán nổi gân xanh, bắp thịt cả người cổ động, trong hai tay quang cầu dần dần thu nhỏ, lực lượng nội liễm, Fairy Lore khởi động, ông, khi Lasers trong tay quang cầu thu nhỏ tới trình độ nhất định về sau. Tất cả lực lượng nháy mắt bị kích phát ra đến. Lập tức, một cỗ càng khủng bố hơn ánh sáng nháy mắt chiếu rọi toàn bộ Magnolia thành trấn trên không. Tất cả mọi người tầm mắt đều trong nháy mắt trở nên một mảnh trống không. Tia sáng bao phủ hết thảy. Toàn bộ thế giới đều phảng phất đang nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, khi tia sáng biến mất hơn phân nửa Magnolia thành trấn bên trong, Phantom Lord, ma đạo sĩ, toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Về phần Lasers trước mặt Jose, mặc dù còn miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng là một thân ma lực cũng đã biến mất bảy thành. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, trong mắt khó nén vẻ hoảng sợ. Lấy người thi pháp nhận định là địch nhân tất cả mọi thứ làm mục tiêu. Đem hết thảy toàn bộ tịnh hóa Fairy Tail tam đại cấm kỵ ma pháp một trong Fairy Lore. Uy lực khủng bố như vậy. Hô tương đương hô, Lasers hai tay bất lực rủ xuống. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Miệng lớn thở hổn hển. Fairy Lore, cái này một cấm kỵ ma pháp. Bản thân phát động cũng không cần quá nhiều ma lực, nhưng khi người thi pháp thiết định số lượng địch nhân càng nhiều, ma lực nhu cầu liền sẽ càng mãnh liệt, mà một khi mục tiêu quá nhiều, người thi pháp tự thân không cách nào cung ứng thỏa mãn ma lực lúc. Cái này ma pháp liền sẽ rút ra người thi pháp tự thân ma lực. mà dù là đối với Lasers mà nói, đồng thời hủy diệt 7 thành trở lên Phantom Lord mà đạo sĩ cũng là một cái cự đại áp lực. Kéo La Lasers, Jose bị Fairy Lord chính diện đánh trúng về sau. Trong ánh mắt khó nén sợ hãi, thân thể run nhè nhẹ, nhưng khi hắn trông thấy phía trước đồng dạng thoát lực Lasers về sau, không biết từ nơi nào trào ra lực lượng, diện mục một trận co rúm, đột nhiên gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng phía Lasers lao đến. Lasers ánh mắt ngưng lại, vô ý thức liền muốn xách lực, nhưng mà hắn mới vừa vặn có hành động, thân thể liền đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, đi chết đi. Makarov cháu trai ha ha ha. Nhìn thấy Lasers hành vi, Jose lập tức cười to lên, cả người đã triệt để lâm vào trong điên cuồng. Hai tay đen nhánh khói mù lượn lờ, sát ý nghiêm nghị hướng phía Lasers lao đến. Nhưng ngay tại Jose vừa mới tới gần Lasers nháy mắt, một đôi nắm đấm bỗng nhiên từ Lasers sau lưng xuất hiện, đột nhiên nện ở Jose trên mặt. Lập tức, Jose lấy một loại so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Cùng Gildas một trái một phải từ Lasers sau lưng đi ra. Trận chiến tranh này tiến hành đến tình trạng này, cơ bản đã tính kết thúc. Bị Lasers thả ra, Fairy Lord trọng thương Jose, hiển nhiên không thể nào là cùng Gildas đối thủ. Nhìn thấy có người thay mình ngăn trở Jose, Lasers lúc này mới đem ánh mắt hơi hướng Fairy Tail công hội vị trí nhìn thoáng qua. Đại đa số coi là Fairy Tail tam đại ma pháp đều là chiến đấu hình ma pháp. Trên thực tế chỉ có chân chính học tập Fairy Lord người mới biết. Fairy Lord trừ tịch hóa địch nhân bên ngoài, còn có mặt khác một chút bổ sung tác dụng Fairy Tail công hội. Lasers chỗ thả ra Fairy Lord đồng dạng bao trùm công hội. Đi qua luân phiên đại chiến, Fairy Tail công hội đã sớm tổn hại không chịu nổi. Tia sáng xuyên thấu qua những này lỗ lớn chiếu rọi đến hôn mê Makarov trên thân. Cỗ này tia sáng nhìn như yếu ớt, nhưng ai cũng không có chú ý tới. Ngay tại Fairy Lord chi quang chiếu rọi tại Makarov trên người chớp mắt, trong hôn mê Makarov lặng yên bỗng nhúc nhích ngón tay. A Dragon Slayer Secret at Crimson Lotus Exploding Flame Blade Wang Five Layer Magic Circle Sacred Song Sa Tăng Sâu cực hạn linh hồn diệt tuyệt giả nương theo lấy. Lasers một phát, Fairy Lord rơi xuống. Toàn bộ Magnolia thành trấn chiến trường cũng chính thức tiến vào giai đoạn kết thúc. Nhìn thấy mình công hội toàn diện tan tác, Jose lập tức nhịn không được phát ra tuyệt vọng gầm thét. Không, ta không tin, ta làm sao lại thua cho các ngươi? Ta sẽ không thua, ta tuyệt sẽ không thua. Jose điên cuồng giống to, hai con mắt nhô lên, tơ máu dày đặc. Cả người xem ra liền như là người điên. Chậm rãi tiến lên trước một bước, hai tay bóp ra ấn pháp, nhìn qua phía trước điên Jose. Thần sắc hờ hững nói, Jose Paula, ngươi cũng coi là một nhân vật, liền để ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết đi. Đinh, to lớn ma pháp trận nở rộ, vô tận gió lớn lập tức vây quanh xoay quanh dâng lên. Tầng tầng màu trắng song khí càn quét, siêu thượng vị ma pháp hủy diệt phong bão. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN